Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 865. Mời đấu. Đoàn sứ giả Đại Trinh, tốt xấu gì cũng chiếm chỗ ngồi hàng đầu ở trong yến tiệc, lại cộng thêm có quan hệ với Kế Duyên. Vì thế mà cung xá nghỉ ngơi cũng vô cùng yên tĩnh. Những khách khứa qua lại cũng không nhiều, cũng chỉ có số ít người liên quan đứng ở gần đó nhìn thấy. Cũng chỉ có Doãn Triệu Tiên ngồi ở trong phòng dở xem thư tịch của Long Cung, không hề có người ngoài tới xem náo nhiệt. Lung Kế Duyên qua đó, Bạch Tề và Lão Quy đứng ở phía ngoài phát hiện ra trước tiên, chắp tay hành lễ với Kế Duyên. Bái kiến Kế tiên sinh. Kế Duyên mang theo một nụ cười nhẹ đáp lễ. Tu vi của Bạch Tề không kém, mà Lão Quy thì cũng đã thật sự hóa hình. Dưới tình cảnh hậu tích bạc phát, mấy năm như thế mà lại khiến cho Kế Duyên có một loại cảm giác lão yêu quái hóa hình. Không tồi, không tồi, là hình dáng mà yêu tu chính đạo nên có. Bạch Tề cũng phụ họa thêm một câu, tu hành khi trước của Ô Sùng vốn đã không chậm rồi, sau khi tự giải trừ tâm kết lại càng tăng tiến vùn vụt. Hóa hình chi kiếp lần này, đến cả ta cũng thấy bất ngờ, uy năng đã vượt qua cả cường độ của hóa hình bình thường nên có, mà Ô Sùng còn là một lần đã độ qua, đúng là hiếm thấy. Trên mặt Kế Duyên có điều đăm chiêu, nghĩ tới hóa hình kiếp lúc đầu của Lục Sơn Quân, nhưng nghĩ tới hóa hình kiếp của Lão Quy tuyệt đối không khuếch trương tới mức như của Lục Sơn Quân. Nếu không, Bạch Tề sẽ không nói chuyện với ngữ khí như vậy. Giang thần đại nhân và Kế tiên sinh làm khó Lão Quy rồi. Nếu như không có Kế tiên sinh và Giang thần đại nhân làm phép, nào có của ta ngày hôm nay. Một biến tiêu giao du của Kế tiên sinh, Lão Quy ta vẫn chưa thể lĩnh hội hoàn toàn. Vào khoảng thời gian đầu, lơ đãng không chú ý, liền có cảm giác quên đi văn tự nghĩa, lúc nào cũng khắc ghi, bây giờ coi như không còn nỗi lo ấy rồi. Giữ tâm khổ tu, lòng hướng chính đạo, tự nhiên sẽ có kết quả. Người tiêu gia kia, người xử lý thế nào rồi? Nghe thấy Kế Duyên hỏi như thế, Lão Quy chỉ cười cười. Từ sau khi rời khỏi kinh thành, Lão Quy không còn hỏi tới chuyện của tiêu gia nữa, bọn chúng có thực sự hối cải hay không? Chuyện đã hứa hẹn, có phải là đã làm hay hoàn toàn không, ta cũng không để ý nữa. Câu trả lời này xem như đã vượt qua ngoài dự liệu của Kế Duyên, nhưng cũng nằm trong cái lý cái tình. Trong lòng Lão Quy cũng chỉ có một phần chấp niệm đó thôi, không phải thật sự muốn đòi lấy một cái phần hồi báo suốt 200 năm. Đến nay chấp niệm đã tan, trong mắt hắn thì người của tiêu gia cũng như những phàm nhân bình thường, nhiều lắm là hơn ở chỗ giữ lại một phần ký ức. Kế Duyên gật gật đầu đối với Bạch Tề hắn, không nói gì nữa. Lão Bạch Giao này từ khi sau âm ti ra sức giúp Điển Hoang cho giới du thần, đối với việc tu bổ nền tảng tu đạo của bản thân bỗng nhiên trở nên thuận buồm xuôi gió, khiến cho Kế Duyên muốn giúp hắn chỉ giáo vài điều thì cũng miễn hết. Doãn Triệu Tiên ngồi đọc sách ở trong phòng, Táo Nương không hề ở bên cạnh Doãn Thanh và Hồ Vân, chắc có lẽ đã cùng Long Nữ ở trong tẩm cung của nàng thì thầm to nhỏ. Mấy điệu nhạc đệm ở trong tiệc hóa long chắc chắn có lẽ đã kha khá rồi, tâm tư của Kế Duyên cũng không còn đặt tại tiệc hóa long nữa. Hắn không tiến lên chào hỏi những người khác, cũng không quấy rầy Doãn Triệu Tiên đọc sách, mà vào lúc này, một mình quay về cung xá nghỉ ngơi của hắn. Dạ Xoa canh phòng bên ngoài và Ngư Nương đều đã bị gã đuổi hết đi cả. Kế Duyên đi vào trong phòng, chỉ nhìn thấy một bức họa giải trí gần ở trên cạnh bàn. Giải trí đại gia, không định ra ngoài chơi thêm một lát sao? Giải trí ở trong bức tranh mở miệng nói chuyện. Long Duyên Hương này đúng là hơi khiến người ta say mê. Khó có được rượu này mới có cảm giác như vậy. Ta quay về đây, muốn ngủ một giấc mơ mơ hồ hồ. Kế Duyên cũng không muốn truy hỏi thật giả, trực tiếp lấy bức tranh giải trí nhét vào trong tay áo, một mình đi tới bên bàn ngồi xuống, lấy ra thanh tiểu kiếm màu xích hồng lúc trước chưa thu lại kia. Áng chừng ở trên tay một lúc, tuy kiếm nhỏ nhưng rõ ràng là nặng trĩnh trịch, trọng lượng cũng giống như là bảo kiếm thông thường. Linh văn khắc trên ấy cũng vô cùng đẹp đẽ tỉ mỉ, chậm rãi gõ lại, thấy ở bên trong ngoài thông nhau. Lúc này cho dù là không có phản ứng gì, kiếm ý nhàn nhạt vẫn bao phủ trên thân kiếm như cũ, không hề tản đi. Kế Duyên lật xem tiểu kiếm ở trong tay từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn thấy hai văn tự ở trên lưng của thân kiếm. xích mang. Có những người thích khắc tên của chủ nhân lên trên thân kiếm, còn có những người lại thích khắc tên kiếm. Vậy tên này nghe có vẻ là tên kiếm. Thần gia Kế Duyên không tin thanh kiếm này là bảo vật của bản thân Luyện Bình Nhi, cũng là người dùng kiếm. Lúc Luyện Bình Nhi dùng thanh kiếm này đối phó với thống lĩnh Dạ Xoa, độ sắc bén và uy lực đều vô cùng kinh người, nhưng rõ ràng là không đủ độ khéo léo. Lúc Kế Duyên tiếp kiếm, vốn còn dự định có thể biến chiêu, cuối cùng lại lập tức nắm chặt phần thanh kiếm. Ngươi là phi kiếm của ai đây? Kế Duyên thì thầm một câu, vươn tay trái búng lên thân kiếm một nhát. Đinh! Tiếng kiếm vọng lại cực kỳ trong trẻo, thân kiếm lại càng rung lên không dứt, dường như bao phủ bởi một tầng hồng mang. Đinh! Kế Duyên lại búng thêm một cái, âm thanh thứ hai càng trong trẻo hơn âm thanh thứ nhất, thân kiếm càng rung động dữ dội hơn. Hơn nữa còn rời khỏi tay của Kế Duyên mà bay vút lên. Tay trái của Kế Duyên lại một lần nữa gập búng, đầu ngón tay ẩn giấu dòng điện xẹt qua. Lại một lần nữa tiếp cận phi kiếm, búng lên trên thân kiếm. Đinh, tiếng kiếm hơi lạnh lót, thân kiếm lại không rung động. Trong một lớp hồng quang mang dày đặc, phủ lên trên bề mặt của kiếm không tiêu tan, một luồng khí tức âm u không rõ ràng ở phía trên theo nhát búng thứ ba của Kế Duyên mà tiêu biến. Mắt Kế Duyên chợt sáng, dường như linh tính của phi kiếm này vào lúc nào cũng đã lộ ra. Hắn vươn tay phải lướt qua thân kiếm, lại điềm đạm hỏi một câu: người là phi kiếm của ai? Âm thanh bình tĩnh sâu xa không ngừng vang vọng ở trong phòng. Hồng mang trên thân kiếm chợt xuất hiện, thân kiếm chuyển động chậm chậm sang một góc độ, chỉ sang một phương hướng nào đó. Kế Duyên phô thức nhìn theo phương hướng mà phi kiếm chỉ, giống như là có thể nhìn xuyên qua phòng ốc, qua sông nước về phía xa. Sau một thoáng, Kế Duyên thu lại kiếm xích mang, đôi mắt nhìn về phía hướng cửa lớn cung xá đang mở. Ước chừng sau mấy hơi thở, bóng dáng của long nữ xuất hiện ở cửa. Kế thúc thúc, Nhược Ly tới thăm. Kế Duyên nhìn phía sau lưng long nữ, người kia cũng không đợi hắn, liền bổ sung ngay một câu: nghe nói Doãn Thanh và Hồ Vân và cá chấm đen lớn chơi rất vui, táo nương đã qua đó rồi. Vào đi. Đây là Long Cung Thông Thiên Giang, nào có đạo lý để cho Ứng Nương Nương phải đứng ở ngoài phòng nói chuyện. Kế Duyên nói đùa một câu, chỉ vào cái ghế ở trong phòng. Long nữ thì có hơi ngại ngùng và cười cười, sau đó tiện thể qua cửa mà vào. Kế thúc thúc chớ cười Nhược Ly, vốn cho rằng hóa long thì có thể thoải mái nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng lúc này xem ra là tháng ngày khổ sở của Nhược Ly vẫn còn dài rồi. Ta cũng không có cách nào. Nói đến việc của Long tộc, vẫn là cha con hiểu nhiều hơn một chút. Hơn nữa, tuy rằng việc khai hoang mở hoang hải khổ nhọc, nhưng cũng là một việc công đức. Nói đến đây, ngữ khí của Kế Duyên ngập ngừng rồi lại cười bảo: đến lúc đó, Ứng Nhược Ly con là vị chân long duy nhất tại thế khai mở hoang hải rồi, nói không chừng danh tiếng còn vượt qua cả cha con, địa vị trong long tộc tuyệt đối cao quý. Kế thúc thúc lại giễu cợt Nhược Ly. Long nữ cười khổ, dựa lưng eo mệt mỏi lên trên thành ghế. Thấy Kế Duyên chỉ cười cười, nàng ta lấy ra cái quạt mà táo nương đã tặng cho nàng, sau đó tì vào bàn mà vung quạt. Phiến quạt bị long nữ phe phẩy, lộ ra hoa văn trên quạt. Long nữ cười hi hi, mang một vẻ lén lút thấp giọng nói: Kế thúc thúc, Nhược Ly không giỏi dùng kiếm, cảnh trên tranh vẽ này cũng là ở Cư An Tiểu Các. Người theo trên tranh này tuy rằng là con, nhưng vốn dĩ không phải là Kế thúc thúc người sao? Táo nương nói với con. Long nữ lắc đầu, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt trong tay, tầng váy bên ngoài như sóng dậy nhấp nhô trong nước. Táo nương không nói thì con không thể đoán sao? Nhưng mà con rất thích bức tranh thêu của nàng. Con cho rằng Ứng Nhược Ly con có một tay kiếm thuật tuyệt thế đang ẩn giấu nữa cơ. Hai. Kế Duyên vuốt vuốt tay. Biết rồi mà con còn hỏi. Nhược Ly chỉ là xác nhận lại một chút thôi mà. Long nữ thè lưỡi, sau khi trở thành chân long, trong tình huống ngưỡng mộ không giảm, trước mắt Kế Duyên, nàng bớt đi một phần dè dặt so với lúc trước, thêm một phần hoạt bát. Con định khi nào khai mở hoang hải? Có kế hoạch gì không? Có cần kế mẫu giúp con ở chỗ nào không? Bình thường mà nói, khai mở hoang hải là chuyện quan trọng của long tộc, Kế Duyên tuyệt đối không tiện hỏi han, nhưng dù sao cũng là chuyện của long nữ, hắn vẫn mở miệng. Long nữ cực kỳ vui mừng, mang theo tin tưởng tràn đầy trả lời. Kế thúc thúc, có điều không biết, khai mở hoang hải tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều, càng không phải là cứ ở hoang hải suốt năm này qua tháng nọ, cũng là việc cần mượn thế. Nhưng Ly dự định vào mùa thu mỗi năm, khi thủy triều hướng về phía hoang hải, bên hạc Đông Hải dồi dào nhất, tụ hội ngàn vạn thủy tộc cùng nhau khai mở hoang hải, tới mùa đông, tới nơi gần đó nghỉ ngơi, kéo dài pháp lực đợi sang năm. Quan trọng là như vậy thì Nhược Ly cũng có cơ hội nghỉ ngơi. Không dễ dàng gì để trở thành chân long, nếu thật sự hoàn toàn lãng phí cả trăm năm để nơi lạnh lẽo sơ xác như Hoàng Hải, còn sẽ buồn chết mất. Kế Duyên giơ cái ngón cái, dùng động tác tay khiến cho Ứng Nhược Ly cảm thấy hơi xa lạ này khen một câu. Ứng nương nương có kiến giải. Long nữ cười cười, lúc đầu lời cúi đầu, cũng bất chợt cảm giác trong trái tim không còn chỗ nữa. Dường như đang lo lắng chuyện quan trọng gì đó. Sau hồi lâu, trong lòng cố lấy dũng khí, đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang Kế Duyên. Cho dù là có đón lấy đôi mắt bình tĩnh và sáng ngời của Kế Duyên, trong lòng hơi muốn lùi một bước, nhưng lời nói ở trong miệng lại vô cùng kiên định. Kế thúc thúc, Nhược Ly muốn đấu pháp một trận với thúc. Đôi mắt hé nửa của Kế Duyên khẽ khẽ mở to hơn một chút. Long nữ luôn luôn lanh lợi, lại đưa ra một yêu cầu như vậy, thật sự là vượt qua khỏi dự liệu của hắn. Kế thúc thúc, Nhược Ly nghiêm túc thật đó, hy vọng kế thúc thúc thành toàn. Long nữ lặp lại một lần nữa, âm thanh dịu dàng lại vô cùng kiên định. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 866, Quần Du. Tìm ta đấu pháp, sao con không tìm cha con? Trong lòng Kế Duyên có cảm giác thấy rất hoang đường, nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh. Cùng là Long tộc lại là cha con, người bạn già của mình e là đã biết rõ một hai tất cả những thủ đoạn của Long nữ. Nhưng nếu như Lão Long và Long nữ thật sự đấu pháp, thật sự thì tất cả sẽ nghiêng về một phía, nghiêng về một bên thì cũng thôi đi. Bất kỳ quá trình nào cũng nghiêng lệch hẳn về một phía, thì e là không hề có hồi hộp, thậm chí không hề có cao trào. Nói cách khác, chính là hoàn toàn không có ý nghĩa của đấu pháp. Kế Duyên suy tư hồi lâu, không biết có nên đồng ý với Long nữ hay không. Không phải hắn sợ thua, mà là do bây giờ Long nữ đã trở thành chân long, nếu như động thủ thì không dễ kiểm soát chừng mực như thế nữa. Một vài chiêu thức của Kế Duyên cũng không có ít chiêu uy lực kinh người, không thích hợp cọ sát hảo hữu. Nếu dùng toàn lực kiếm thuật và ngữ hỏa thì cũng vừa chạm đã tổn thương, gộp lại mà nói là nhẹ thì tổn thương nguyên khí, nặng thì thần tử đạo tiêu. Long tộc đích thực là da dày thịt thô, nhưng dù sao, long nữ đạt đến mức chân long trong thời gian quá ngắn. Còn về khốn tên thằng, Kế Duyên cảm thấy long nữ chắc chắn không chống nổi. Nghĩ một lát, trong lòng Kế Duyên đã có quyết định, trực tiếp đấu pháp với long nữ ở ngay đây nhất định là không được rồi. Thắng thua chỉ là thứ yếu, Kế Duyên biết rất rõ tính cách của long nữ, nhất định có thể thắng không kiêu bại không nản. Nhưng nếu như nguyên khí bị tổn hao quá nhiều, lại đúng lúc trước khi khai hoang hoang hải, vậy đừng nói đến bản thân của Kế Duyên không muốn như vậy, Lão Long cũng sẽ không ngồi để yên cho hắn. Đương nhiên, con người như Kế Mỗ thì hắn dù sao cũng tổn thương nguyên khí cũng không thể chấp nhận được. Nhược Ly, con thật sự muốn đấu pháp một trận với Kế Mỗ? Thấy Kế Duyên hỏi với vẻ mặt trịnh trọng, Long nữ khôi phục lại tâm tình nghiêm túc trả lời. Nhược Ly tự biết con tuyệt đối không phải là đối thủ của Kế Thúc Thúc, nhưng cũng muốn cân nhắc việc tu hành của bản thân. Hơn nữa càng tha thiết lĩnh giáo tuyệt thế thần thông của Kế Thúc Thúc, để cho Nhược Ly hiểu được tuy hóa thành chân long nhưng đạo pháp thì không có điểm dừng. Kế Duyên cũng gật gật đầu. Vậy được, Kế Mỗ thành toàn cho con, nhưng mà không phải ở đây. Nhược Ly hiểu, giao thủ với Kế Thúc Thúc thì động tĩnh đừng nói là phải nhỏ, chúng ta tới trên biển. Kế Duyên cười cười, ta có một nơi thích hợp, cũng không cần phải lo lắng trong lúc hai ta đấu pháp bị tổn hại nguyên khí quá độ. Chỉ cần Kế Mỗ khống chế được, nhiều nhất cũng chỉ tổn thương tới một chút thần niệm, không quá một tháng có thể hồi phục hoàn toàn. Long nữ có điều không hiểu, tổn thương thần niệm, ý là so đấu công kích tâm thần hay sao? Kế Duyên cười cười, sau khi nghĩ ra phương pháp này, đột nhiên cảm thấy có hứng thú hẳn lên. Kế Mỗ có một môn thần thông tên là Du Mộng. Thuật này là do Kế Mỗ tự tạo ra. Tất cả thần diệu đều hòa vào trong đó, có một vài tác dụng mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi. Nếu như hôm nay còn muốn đấu pháp, vừa hay có thể mượn cái tiện lợi của thuật này. Du mộng ở trong sách, điều thần kỳ trong ấy là ở chỗ sự chân thật đó, không phải là thật giả lẫn lộn mà thật sự giống như là chân thật, thậm chí còn có thể lấy ra những vật mang theo vào trong mộng. Sau khi tỉnh lại, ở ngoại giới thì chỉ mới qua một cái chớp mắt, cũng khó có thể phân biệt được giấc mộng một lúc trước rốt cuộc có phải là thật hay là ảo mộng, bởi vì ít nhất trong một giấc mộng kia có lẽ là một thế giới chân thực. Như lúc trước, Dương Hạo lấy được mảnh chính dương thông bảo. Du mộng, với sự thông minh của Long Nữ, đương nhiên trong nháy mắt đã nghĩ ngay tới thần thông có liên quan đến mộng cảnh, nhưng người khiêm tốn như Kế Thúc Thúc lại lấy một loại thần diệu để hình dung, vậy tuyệt đối không đơn giản như nàng nghĩ. Nhược Ly, Kế Mỗ hỏi con lén lút đấu pháp một mình với Kế Mỗ, hay là muốn có người đứng bên quan sát? Câu hỏi này của Kế Duyên cũng liên quan đến tâm cảnh và mục đích, nhưng mà Long Nữ cũng không nghĩ ngợi gì mà lập tức thốt lên. Nếu như có thể được, Nhược Ly hy vọng phụ mẫu và huynh trưởng đều có mặt, tất cả khách khứa đều đứng ngoài quan sát. Được, cứ làm như thế. Ngày mai sau khi bắt đầu yến tiệc, chúng ta sẽ tuyên bố đấu pháp, người có ý có thể quan sát. Kế Duyên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đồng thời rút ra một quyển sách từ trong lồng ngực ra để lên trên bàn. Tầm mắt của Long Nữ cũng vô thức hướng về cuốn sách ở trên bàn. Phượng Cầu Hoàng, Kế Thúc Thúc, quyển sách này là... Long Nữ khẽ sững sờ, nhìn tên trên sách khiến nàng liên tưởng đến quyển sách Ý Tứ Buông Thả ở chốn phàm trần kia. Nội dung thường thường là những điều ám muội tiên diễm, lúc trước Táo Nương từng nhắc đến với hắn. Đương nhiên, thật ra nàng cũng không phải là không biết tới loại thư tịch này. Ừ, có liên quan đến sách này, nhưng không phải là quyển này. Kế Duyên mỉm cười nhìn Long Nữ, sau đó đầu mày khẽ nhăn lại. Còn nhận ra cuốn sách này? Không thể nào, sau khi Kế Duyên viên thành phổ khúc này thì dường như chưa từng nói qua với bên ngoài một lần nào. Nhìn dáng vẻ này của Nhược Ly, dường như là đã nhận ra quyển sách. Ồ, chắc là Táo Nương nói với nàng rồi. Trong lòng của Kế Duyên sáng tỏ, là Táo Nương nói với con đúng không? Long Nữ biết chắc chắn là do mình nghĩ nhiều rồi, nhưng nghe lời này của Kế Duyên, mặt nóng đến mức cuống cuồng, có hơi mất chừng mực, gật gật đầu rồi sau đó lại mau chóng lắc đầu. Nhìn thấy vậy, Kế Duyên chẳng hiểu gì cả. Dù sao, đánh chết hắn cũng không bao giờ ngờ tới rốt cuộc Long Nữ đang nghĩ cái gì. Sau giờ ngọ ngày hôm sau, trong Long Cung từ chủ điện tới thiên điện, các nơi đã chuẩn bị bàn tiệc thỏa đáng, rượu thì càng không thiếu. Thủy tộc của Long Cung phục vụ tiệc hóa long, ai vào chỗ nấy, không còn chút dấu truy vết phạm nhân của Long Cung ngày hôm trước. Cho dù là trong số khách khứa, có người biết được động tĩnh của ngày hôm trước, nhưng cũng không biểu lộ được sự hiếu kỳ nào vào ngay lúc này, mang theo một nụ cười nhập tiệc một lần nữa. Kế Duyên và đoàn sứ giả Đại Trinh cũng vào trong chủ điện, cũng có không ít người hành lễ, mà mấy người của Lão Long và Long Nữ lại thong dong tới muộn. Đợi bọn họ ngồi xuống, cơ bản khách khứa đã tới đầy đủ, mà chỗ ngồi ở trên hàng đầu đã thiếu mất đi mấy vị khách. Nhưng bọn họ đã hoàn thành lễ tiết ở tiệc hóa long, lần này nên rời khỏi trước rồi. Sau khi Lão Long và Ứng Nhược Ly tới nơi, không vội ngồi xuống mà lập tức đứng lên phía trước. Rất nhiều con mắt hiếu kỳ của khách khứa, Lão Long lại bước lên phía trước một bước. Trước là nhìn Kế Duyên một cái, sau đó dùng âm thanh trầm thấp mà đầy đủ trung tính cất lời. Tiệc hóa long hôm nay, ngoài yến tiệc ra, còn có một việc quan trọng hơn cần tuyên bố. Âm thanh của Lão Long cũng không chỉ vang vọng ở trong chính điện mà còn truyền sang cả mấy sảnh thiên điện, ngoài việc không truyền tới ngoài Long Cung. Dường như đều truyền tới khắp yến tiệc ở trong Long Cung, cũng khiến rất nhiều khách khứa tập trung chú ý. Tiểu nữ Nhược Ly muốn đấu pháp một trận với Kế Tiên Sinh. Kế Tiên Sinh cũng đã đồng ý. Không bao lâu sau, một trận đấu pháp sẽ bắt đầu. Các vị khách khứa ngồi đây, người có ý đều có thể đứng ngoài quan sát. Xôn xao. Thời khắc này, khách khứa ở khắp nơi trong sảnh khiếp sợ, cả sảnh ồn ào xôn xao, toàn bộ khách khứa ở trong chính điện và thiên điện khó nén được một sự kinh ngạc. Rất nhiều người dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Kế Duyên và Long Nữ, hai người cũng chẳng ai cất lời phản bác. Đấu pháp với Kế Tiên Sinh? Nếu là đấu pháp thì khó mà tin được, nhưng Long Quân đã nói rồi, tuyệt đối không phải nói bừa. Vậy thì yến tiệc này đúng là đáng mà. Không sai, cho dù nguy hiểm, Lão Phu nhất định phải xem cho bằng được trận đấu pháp này. tại hạ cũng phải xem cho bằng được. Khách hứa ở bên dưới phấn khích thảo luận, tầm mắt của lão Long quét qua mọi người, hỏi một câu tượng trưng. Có ai không muốn xem không? Cứ nói với lão hủ hoặc là dạ xoa ở trong điện là được. Thật hiển nhiên, chẳng ai muốn bỏ lỡ một trận đấu pháp này, lại thảo luận xem đấu pháp mở đầu ở đâu và dùng hình thức nào, bọn họ vượt qua bằng cách nào, nhưng tuyệt đối có người nào không muốn rời khỏi, thậm chí có người còn hả hê nói cười khi thấy người gặp họa. Những khách hứa rời đi trước, tương lai biết được chuyện này thì e là sẽ hối hận tới tiếc xanh ruột. Thấy không ai rời khỏi, lão Long gật gật đầu, thản nhiên nhìn sang Kế Duyên. Kế tiên sinh, mời thi pháp. Kế Duyên nhìn ánh mắt của lão Long có hơi bất đắc dĩ. Đây là do Nhược Ly nhà ngươi kiên quyết đòi đấu pháp với Kế Mỗ hắn, không phải là Kế Mỗ hắn dở trò, không thể trách hắn hết được. Có bản lĩnh thì ngươi đi thuyết phục Nhược Ly xem. Nhưng Kế Duyên không thể nói ra những lời ở trong lòng, lúc này cũng chỉ có thể nhìn sang bên cạnh. Đúng lúc, một bên có một vị ngư nương vội vã đi tới, trong tay bưng lấy một cái khay, bên trên phủ một tấm vải đỏ, cũng không biết là trong tay là thứ gì. Tất cả mọi sự chú ý đều dồn lên trên người Kế Duyên. Ngư nương chậm chậm dừng lại trước bàn của Kế Duyên, đặt khay lên bàn, mở vải đỏ ra. Thứ lộ dưới tấm vải đỏ, đó chính là một chồng sách. Kế Duyên vẫn chưa nói gì, Doãn Triệu Tiên bên cạnh có hơi không hiểu, theo bản năng, đọc thành lời. Quân điều luận. Kế tiên sinh, ngài lấy sách của ta làm gì? Doãn Triệu Tiên vươn tay, chọc thư tịch ở trên khay, cả thảy có mấy quyển, từ Đồng Sinh Đáp Viết tới Tuần Hồi Dạ Du, tới Thiên Thu Vạn Lý, rồi Bách Điểu Triều Phụng đều ở đây. Bởi vì mọi người đều xem sách của Doãn Phu Tử rất nhiều, người tin đạo lý ở trong ấy càng nhiều hơn. Được rồi, một lát nữa sẽ biết thôi. Kế Duyên cười thần bí, sau đó chậm chậm đứng dậy, chắp tay hành lễ với tất cả quan khách. Kế Mỗ có một yêu cầu quá đáng. Lát nữa Kế Mỗ sẽ thi triển một loại môn pháp. Phàm là người mệt mỏi, xin chớ kháng cự, để Kế Mỗ không cần phải hao tổn pháp lực để đưa các vị vào trong đó. Tất nhiên, nếu như người có ý chí kháng cự mạnh mẽ không đồng ý, Kế Mỗ cũng sẽ không cưỡng ép. Cứ xem như không thấy, không đứng xem là được. Bây giờ không cần phải giải thích nhiều nữa, sau đó các vị sẽ tự biết thôi. Nói xong những lời này, Kế Duyên lại ngồi xuống, xếp thư tịch ở trên bàn lại một cách chỉnh tề, sau đó một tay ấn nhẹ nhàng lên trên sách. Pháp lực toàn thân chuyển động theo ý niệm, dường như là có thể cảm nhận được tất cả những chuyện trong sách, càng có thể cảm nhận được sự hô hấp của tất cả các khách khứa ở trong Long Cung. Không ít khách khứa tập trung tinh thần nhìn theo. Một vài người đột nhiên phát hiện ra tất cả cảnh tượng ở trước mắt dường như đều đã thay đổi. Nghĩ tới những lời của Kế Duyên cũng không làm chuyện dư thừa gì cả. Kế Duyên dùng linh giác cảm nhận được phản ứng của khách khứa ngồi đầy ở trong sảnh. Lúc này, đầu ngón tay của hắn nhẹ nhấn lên một cái mặt sách. Tinh! Âm thanh nhẹ nhàng truyền ra, mang theo tiếng vọng, trong mắt tất cả khách khứa và người của ứng gia dường như bắt đầu tự vị trí của thư tịch, có màu sắc đen trắng của thủy mặc chảy ra, từ từ không còn án kỷ, không còn nguyễn tháp, không còn cung điện, ánh sáng và màu sắc biến hóa trong đó, âm thanh của Long Cung cũng bắt đầu xa rời, xung quanh bắt đầu có tiếng huyên náo kỳ quái. Các vị, mời đứng dậy, ngồi không tiện đâu. Tiếng nói của Kế Duyên truyền đến, tất cả mọi người đứng dậy theo bản năng. Sau đó một khắc, giống như không tự chủ được nhắm mắt lại, trời đất hơi hơi tối lại, tiếp đó lại sáng bừng một lần nữa, nhìn thấy thế giới xung quanh trở nên mênh mông. Không còn bàn tiệc rượu đầy thức ăn, không còn đại điện được trang hoàng tươi đẹp, lại không thấy tất cả ở trong Long Cung. Rất nhiều thủy tộc, bao gồm cả chân long trong đó cùng với khách khứa, đều vô cùng kinh ngạc với tất cả mọi thứ ở bốn xung quanh. Ngoài những khách khứa của Long Cung có thể nhận ra, xung quanh còn rất rất nhiều người, bách tính, người phàm. Dường như đám người cực kỳ kích động, có người cầm gậy gỗ, có người mang theo làn đựng rau hỏng trứng thối, không ngừng tiến bước về phía trước. Có cả chủ nhân Long Cung và khách khứa đều bị bách tính vây chặt ở bên trong. Hơn nữa, cũng có một vài người hơi không tự chủ được mà chuyển động theo bách tính. Thuận theo tầm mắt của đám người, một vài vị khách sẽ nhìn thấy một đội binh sĩ và một chiếc xe chở tù nhân. Bọn họ đang ở trong một con phố rộng lớn, nhưng lúc này ở trên phố đã chật kín người. Nếu như không có quá nhiều quan binh ngăn cản, đám người thế nào cũng bị xông tới ở bên cạnh xe tù. Đánh chết bọn chúng đi! Đánh chết bọn chúng! Không thể nào để cho bọn chúng dễ chịu. lấy đầu của bọn chúng. Phi, một vài người không ngừng ném lá rau và trứng gà thối về phía hướng xe tù, mà những khách khứa của Long Cung còn chưa kịp hồi thần. Đây là chuyện gì thế? Chúng ta đang ở đâu đây? Ngay vào lúc này, Doãn Triệu Tiên kinh ngạc nhìn tất cả mọi thứ ở trước mắt, nhìn sang bên cạnh, Kế Duyên đang hé mắt, nhìn một hàng xe tù đi lên phía trước. Là tại cái này à? Quá nhiều cao nhân có đạo hạnh, lại xảy ra chút sai sót. Suy cho cùng là toàn tới cuốn sách Quần Điểu Luận, không phải chỉ viết là Phượng Hoàng và Bách Điểu. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 867, vẻ mê hoặc của thế giới trong sách. Sự rung động trong lòng Doãn Triệu Tiên vượt xa bất cứ người nào có mặt ở đây. Trước tiên, hắn phát hiện ra nơi mình đang đứng là ở đâu, chính là sách mà hắn viết. Không chỉ biết được điều này qua những việc nhìn hoàn cảnh xung quanh, mà là một loại cảm ứng trong mơ hồ, cộng thêm mấy cuốn sách lúc trước khiến hắn hiểu được tình huống này. Doãn phù tử cũng coi là giống như suy nghĩ trong lòng người đi. Tiếng nói của Kế Duyên vang lên bên tai Doãn Triệu Tiên, mà Lão Long và Long Nữ ở một bên thì từ từ chen qua đám người đi tới. Nơi có uy thế của chân long, cho dù bọn họ không có làm tác động gì, người đi xung quanh vẫn tránh xa bọn họ theo bản năng. Lúc này, sắc mặt của Lão Long và Long Nữ cùng với Long Mẫu, Long Tử đều khó giấu được vẻ sợ hãi. So với khách khứa thì bọn họ cũng coi như là biết được một chút tình hình bên trong, nhưng cũng không ngờ sẽ khiến cho người ta kinh ngạc đến mức này. Không ngờ Kế tiên sinh còn có kinh tế diệu thuật bậc này. Như vậy xem ra trong mộng say rượu chém vĩ hồ cũng chẳng tính là chuyện gì hiếm lạ. Thì ra Ứng lão tiên sinh đã biết rồi. Vốn dĩ không biết là Táo Nương nói với Nhược Ly. Nói xong, Lão Long liền truyền âm cho tất cả các vị khách của Long Cung, dùng ngữ khí bình tĩnh, hết mức thuật lại hiện trạng, ít nhất khiến cho khách khứa không nghe ra chỗ kinh ngạc trong lời nói của bản thân. Các vị Long Quân, các vị khách quý, hiện tại chúng ta không phải là dịch chuyển tức thời ra ngoài Long Cung tới thành trì của nhân gian, mà là trong một bộ sách có lẽ có người đã xem qua, chính là Quần Điểu Luận của Đại Trinh Doãn Công. Nghe thấy lời nói này của Lão Long, mức độ kinh hãi của tất cả khách khứa đều tăng thêm một tầng. Những người gần nhau đều thấp giọng nghị luận một phen. Trong sách, động thiên, sao có thể? Quần Điểu Luận, vậy thì tại sao chỗ nào cũng là người? Người xung quanh đây là thật hay là giả thế? Có thủy tộc nói vậy trong cơn sợ hãi, lại thấy lão bách tính đi qua bên người, có người nhìn họ bằng ánh mắt khác thường, nhưng đều không nói gì cả, vẫn đuổi theo hướng xe tù như cũ. Ước chừng sau nửa khắc, đội ngũ xe tù dài dằng dặc cuối cùng cũng đi qua. Có lão bách tính vẫn đuổi theo mắng chửi như trước, có người mạnh ai nới rời đi, mà Long Cung tổng cộng có tới mấy ngàn vị khách khứa, một bộ phận nhỏ thì ở bên trong con phố lớn, còn một phần lớn thì sẽ chia ra lẻ tẻ khắp các nơi ở trong thành. Tuyệt đại bộ phận vẫn kinh hãi như cũ khi đối diện với cách nói, quả thật có chút hoang đường rằng bản thân mình có thể ở trong sách này. Cảnh vật cùng với đám người chung quanh đều thật tới mức không thể thật hơn, thậm chí có cả thủy tộc đuổi theo xe chở tù cùng với bách tính, lòng đầy căm phẫn. Quan sát phản ứng của tất cả mọi người, cảm thấy khí tướng của tất cả mọi người, tất cả đều là người sống không có gì phải nghi ngờ, cũng không phải là huyễn thuật. Nhưng nếu không chấp nhận sự thật bày ngay trước mắt, nhất thời cũng chính là không có cách nào phản bác được. Trái lại là có những người nhớ tới mục đích chính của lần này. Chẳng lẽ Ứng Nương Nương cùng với Kế tiên sinh sẽ đấu pháp ngay tại đây? Đúng vậy nhỉ, nơi này là ở trong thành đấy, cho dù chỉ có thể là ở trong sách. Không sai, những người này thật sự là quá thật, đấu pháp mà ảnh hưởng đến thì e là sẽ thành này cũng không trụ nổi. Kế Duyên cười cười, trực tiếp truyền âm tới tân khách của Long Cung ở các nơi trong thành. Các vị an tâm, chớ nóng vội. Còn hơn một canh giờ nữa thì nơi này sẽ vào đêm, chính là thời khắc của phần tuần hồi dạ du. Trên có chìm phượng ngao du, dưới gặp nhân gian trừ ác. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể ngắm nhìn chân phượng chi tư ở trong này. Sau đó lại cùng đi đến biển cả, đấu pháp trên biển cả mênh mông. Nói đến đây, Kế Duyên ngừng lại một thoáng rồi lại tiếp tục nói. Bây giờ, các vị có thể dạo chơi ở khắp nơi, hoặc là ở trong thành, hoặc là ở ngoài thành. Dù sao, chỉ cần không đi xa quá mức, chúng ta nhất định sẽ nhìn thấy chim phượng tuần du sau khi vào đêm. Mời các vị cứ tùy ý đi. đúng rồi, vẫn mong các vị nhớ, chớ nên làm hại dân lành ở trong thành. Tuy là trong sách, nhưng ngay lúc này cũng là chúng sinh hữu tình. Nói xong lời này, Kế Duyên quay sang vẫy vẫy tay với Hồ Vân đang chết đứng ở chỗ xa. Người kia đang bưng một cái chậu gỗ chứa đầy nước đi cùng với Bạch Tề và Lão Quy tới trước mặt Kế Duyên. Mọi người nhìn ở trong chậu rửa mặt, trong nước có một con cá chấm đen nhỏ, không cần phải nói thì cũng biết là ai. Kế Duyên đưa tay tỏ ý mời, dẫn theo mọi người cùng tiến lên phía trước. Sứ giả Đại Trinh cũng đều có mặt. Mấy người ứng ra cùng với một số ít tân khách cũng đều đi theo, khoảng chừng mấy mươi người. Cuối cùng đều đi đến một tiểu lâu, cũng chẳng có nhiều khách khứa. Lúc đầu trưởng quầy của tiểu lâu buồn bực ngán ngẩm, nằm nhoài lên trên bàn ngẩn người, chợt thấy ở bên ngoài có rất nhiều người ăn vận sang trọng tiến vào trong. Hơn nữa dường như ai ai cũng có khí độ bất phàm, lập tức mừng rỡ, mau mau chóng chóng, đích thân ra chào hỏi khách khứa cùng với tiểu nhị. Các vị quan khách, mời vào trong, mời vào trong. Trên lầu có phòng nghỉ trang nhã gần cửa sổ, vị trí thượng hạng đều trống. Mau mau, tiếp đón các vị khách quan lên lầu, chiêu đãi trà ngon nước mát. Đúng đúng, các vị quan khách mời vào trong, muốn gọi gì cứ nói với ta. Trương Quay và tiểu nhị ra sức gào to, đám khách nhân này ai nói gì thì đều ân cần đáp lại. Mãi đến khi hầu hạ tất cả mọi người lên lầu rồi, ngồi vào chỗ ổn thỏa, đồng thời gọi xong thịt rượu, mấy tiểu nhị mới thở phào nhẹ nhõm. Lung tiểu nhị xuống lầu, trưởng quỹ vẫn luôn đứng nhìn lối lên cầu thang, thấy bọn họ xuống tới nơi thì liền nhanh chóng vẫy gọi. Thế nào rồi? Trưởng quầy ngài yên tâm, đều tiếp đãi họ ngồi xuống tất cả rồi. Tất cả đều là đại gia giàu có thật sự, ra tay cực kỳ hào phóng, toàn gọi là rượu ngon, thức ăn ngon, đây là tiền cọc. Một tiểu nhị xòe bàn tay ra, để lộ một thỏi vàng ròng ở trên đó, trên mặt còn có một chút vết hằn, hiển nhiên là tiểu nhị đã thử qua. Trường quầy mau chóng cầm lên và ước lượng một chút, mặt cười tươi rói như một đóa hoa cúc, thấy mấy tiểu nhị đang nhìn hắn, lập tức nghiêm mặt lại. Còn không mau vào bảo nhà bếp ở đằng sau. Vâng vâng, bây giờ đi ngay. Lầu 2 vốn chỉ có hai bàn có người đang dùng cơm, lúc này lại ngồi gần hơn phân nửa. Trong mắt hai bàn tổng cộng có 6 người, vốn ở đó từ trước. Xem ra, tất cả những người ở 8 bàn vừa mới ngồi xuống đều là quan lại quyền quý hoặc là danh lưu trì sĩ, lập tức cảm thấy hết sức lo lắng. Chẳng mất bao lâu đã nhanh chóng cơm nước xong xuôi, tính tiền rồi rời đi. Rất nhanh, vài món rượu thịt có thể nhanh chóng được đem lên đưa tới, mà các vị tân khách thì cũng cảm khái tình cảnh của chính mình như cũ, cũng giống như các tân khách khác tỏa ra khắp nơi trong thành. Khoảng thời gian này đều đang quan sát tỉ mỉ, hơn nữa còn đối chiếu những gì chi tiết ở trong sách với những người thông hiểu quần điều luận. Từ những thứ như quốc gia đến bối cảnh, kết luận rút ra đều là không có sai biệt. Không ngờ, thế gian thật sự có tuyệt diệu bậc này. Mặc dù Kế tiên sinh nói chúng ta cũng không dùng chân thân vào trong sách, nhưng ta cũng không phát hiện ra dù chỉ là một chút. Một lão giao nhìn cánh tay của mình, cảm thụ pháp lực ở trong đó, lại nhìn về đường phố và người đi đường ở ngoài cửa sổ, hoàn toàn giống như là đang ở một thế giới khác. Huynh đài nói chí phải, đến ngay cả cảm giác rượu thịt ở trong miệng cũng là như thế. Các vị chớ nói nữa, sắc trời sắp tối, nếu thật sự như ở trong sách nói, tối nay sẽ có phượng hoàng dạo đêm. Hẳn là biểu tượng xóa sạch ô uế, khôi phục vẻ sạch sẽ chốn nhân gian. Doãn công, không biết lý giải như vậy có đúng không? Nghe thấy người hỏi vậy, Doãn Triệu Tiên gật đầu với người nói chuyện. Đúng là lý giải như vậy. Kế tiên sinh, vậy sao Phượng Hoàng lại sống ở thời này? Tất cả dựa vào pháp lực của ngài sao? Kế Duyên lắc đầu. Điều thần diệu ở trong này, kỳ thật Kế Mỗ cũng không thể giải thích rõ ràng hoàn toàn. Chỉ biết ở bên trong thế giới này, Kế Mỗ quả thật siêu nhiên. Nhưng cũng không phải là chỉ dựa vào vẻn vẹn pháp lực của một mình Kế Mỗ mà có thể sinh ra thế giới này. Chờ các ngươi nhìn thấy chân phượng đan giả thì sẽ biết ngay những lời này không hề giả dối. Đan giả? Doãn Triệu Tiên nghe vậy lộ vẻ mặt suy tư. Từ trước đến nay, gã còn chưa từng đặt tên cho Phượng Hoàng ở trong sách. Kế Duyên khẽ gật đầu, nhìn về phía bầu trời ở ngoài cửa sổ thản nhiên nói. Sao trời đã hiện, sắp vào đêm rồi. Dường như sắc trời tối rất mau, các tân khách trong tiệc hóa long ở trong thành hoặc là đã tới ở bên ngoài thành, sự chú ý phần nhiều đều hướng lên phía bầu trời. Ước chừng một canh giờ sau khi vào màn đêm, bầu trời đêm ở phía xa bỗng nhiên được hào quang ngũ sắc chiếu sáng, một tiếng kêu cực kỳ êm ái truyền từ phương xa truyền đến, giống như một tiếng tiêu trời thổi vang. Uhu, keng. lực xuyên thấu của âm thanh cực mạnh. Cho dù là người không biết âm thanh ở chốn nào vọng đến, nhưng nghe bên tai lại cực kỳ rõ ràng, hơn nữa không hề chói tai chút nào. Rất nhanh sau đó, ánh sáng ngũ sắc ngày càng dễ thấy, cũng chiếu sáng cả màng trời. Phàm nhân chú ý đến ánh sáng cũng dần dần đi ra khỏi nhà, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mà các tân khách ở Long Cung thì cũng như vậy. Đám người đưa mắt nhìn về phương xa, một con thần điểu tuyệt đẹp được bao phủ trong hào quang ngũ sắc, bung thõng lông đuôi, nhẹ nhàng mềm mại, sải rộng đôi cánh, lông ngũ sắc, đỉnh đầu tỏa thần quang, đủ các loại màu sắc, đang bay tới từ phương xa. Thần điểu chưa đến, ngàn vạn khí tướng cát lành đã càn quét vòm trời. Phượng Hoàng, đúng là Phượng Hoàng, quả thật tiên sinh chưa bao giờ gạt chúng ta. Tân khách của Long Cung đều sững sờ nhìn thần điểu bay lại gần từ phía trời xa, mà bách tính ở chung quanh đã hoàn hồn sau khi nghe kinh ngạc thốt lên. Phần lớn, tất cả những người nhìn thấy bầu trời quỳ lại ở hướng lên trời. Các tân khách của Long Cung đang đứng đó thì lộ ra vẻ cực kỳ bất ngờ. Phượng Hoàng trên trời đã đến gần, thậm chí giảm độ cao xuống một chút, ngưng thần nhìn tòa thành trì ở bên dưới. Keng! Thanh âm lần này tự như xuyên thủng kim thạch, truyền vào tai mấy người kế duyên cũng đặc biệt chói tai, khiến cho đại đa số tân khách khẽ nhíu mày. Nhưng phần nhiều sẽ đón lấy ánh mắt dò xét mà Phượng Hoàng rõ ràng nhắm vào bọn họ. Nhưng mà Phượng Hoàng chưa dừng lại ở đó, lại kéo theo quang mang, ngũ sắc dần dần đi xa. Thời khắc này, kế duyên truyền âm cho tất cả các tân khách. Các vị, bây giờ chúng ta đuổi theo chân Phượng đi thôi. Nói xong, kế duyên thi pháp, mang theo tất cả sứ giả của Đại Trinh. Những người bên cạnh cũng đồng thời thi pháp, cùng bay về phía bầu trời. Lúc này, tân khách ở Long Cung tại các nơi trong thành, ai nấy đều thi triển, thuật phi hành, mấy ngàn pháp quang như đang lưu tinh, nghịch hành mà vút lên, kinh động đến vô số bách tính vốn đang quỳ lạy Phượng Hoàng ngay tại chỗ. Tốc độ phi hành của Phượng Hoàng nhanh tới mức tốc độ quá sức tưởng tượng. Đám người kế duyên liên tục thôi động pháp lực mới đuổi theo chân Phượng sau một hồi lâu. Kẻ kia ngoái đầu nhìn hướng sau, nhìn thấy độn quang đuổi theo nhiều nơi tới vậy, cũng không phản ứng gì quá lớn, nhưng thực chất thì cực kỳ lưu ý đến mấy chân long có mặt ở đây. Đời này, y chỉ từng nhìn thấy giao long, nhưng long khí quần quận ở trên thân của mấy người kia thì quá đỗi kinh người, không khỏi khiến cho chân Phượng hoài nghi liệu có phải là chân long trong truyền thuyết hay không. Đương nhiên, đối với hạo nhiên chính khí của Doãn Triệu Tiên, chân Phượng để ý giống vậy, nhưng nhiều nhất cũng giống như là chân long, lại chẳng tài nào thấy được chỗ đặc biệt của tác giả. Mà lúc nhìn tới kế duyên thì hơi sửng sốt, trong ánh mắt của chân Phượng lại lộ ra một tia nghi hoặc. Cùng với suy tư, tốc độ cũng dần dần giảm bớt. Ban đầu kế duyên vốn không có ý nghĩ gì khác, nhưng ánh mắt của Đan Dạ lúc này nhìn về phía hắn, rõ ràng là còn ấn tượng. Điều này khiến cho trong lòng kế duyên liền dâng lên ý kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng thế giới quần điều luận do hai lần mình thi pháp tạo nên không liên quan chút nào tới nhau, nhưng bây giờ trong lòng có ý thăm dò xác minh. Kế duyên dẫm lên pháp vân, tới gần Phượng Hoàng kéo theo hào quang ngũ sắc, trước hết chắp tay hành lễ với y. Đan Dạ đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Chuyến này, kế mỗ muốn mượn bảo phương đấu pháp cùng với Trần Long, mong rằng đạo hữu tạo điều kiện. Quả nhiên, có chân long ư? Chân Phượng than nhẹ một tiếng, những lời nói này đều vô cùng ưu mỹ, sau đó nhìn kế duyên rồi nói. Người biết tên ta? Chẳng biết vì sao, ta giống như đã từng gặp ngươi, lại không nhớ ra là gặp được ở nơi nào, càng không nhớ ngươi là ai. Trong lòng kế duyên chợt chấn động, quả nhiên Phượng Hoàng Đan Dạ này lại có cảm ứng như thế. Phải biết rằng, lần trước dẫn theo Hồ Vân cùng với lại cửu vĩ nguyên linh kia vào trong này, trực tiếp tới biển cả. Dù sao hai lần là cùng một khoảng thiên địa ở trong sách, khoảng thời gian lần trước thì cũng hẳn là sau khi tuần hồi dạ du. Đan Dạ đạo hữu, kế duyên cũng từng gặp ngươi, hơn nữa từng nghe tiếng ca của đạo hữu, nhìn thấy dáng múa của đạo hữu, chẳng qua là liệu có phải ở thế giới này hay không thì không chắc được. Đúng rồi, sau ngày kế mỗ rời đi, đam lại lời nhờ vả của đạo hữu viết thành một khúc, chỉ là vẫn chưa tìm được truyền nhân. Kế duyên vừa nói, vừa lấy ra một quyển sách ở trong tay áo, chữ viết trên bìa sách chính là Phượng Cầu Hoàng. Thời khắc này, một cảm giác tê dại giống như một dòng điện đập mạnh xẹt qua thân mình của Phượng Hoàng. Trong đầu có một cơn hốt hoảng kéo tới, dường như mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy ngày ấy, người áo trắng như tuyết đứng trên cây ngô đồng và y đang ca vang nhảy múa. Chân Phượng đan dạ dừng lại, lơ lửng trong không trung. Mấy ngàn độn quang đằng sau cũng đồng thời dừng lại ở chỗ xa xa, mà trong mắt bọn họ, Phượng Hoàng một sải cánh khom người trước người ở trên không trung, từ trong hào quang ngũ sắc tiến hành một lễ tiết rất duyên dáng mà chưa ai từng biết, hướng về phía Kế Duyên. Thì ra là Kế tiên sinh, có thể gặp lại quả thật là chuyện may mắn của đan giả. Cuốn sách này có thể cho ta mượn xem được không? Vốn là lấy cảm hứng từ tiếng ca của đạo hữu, sao mà không được chứ? Kế Duyên tung cuốn sách cho đan giả, người kia cẩn thận giữ trên chân, sau đó dùng âm thanh lạnh lót, duyên dáng mà chuyển tới sau. Các vị, mời theo ta đi lên biển. Keng. Hào quang ngũ sắc không ngừng tỏa ra trên người Phượng Hoàng, rất nhanh đã bao phủ lấy tất cả mọi người. Sau đó Phượng Hoàng dương cánh, một dải hào quang vận động theo thần điều, trong chớp mắt đã tới chân trời. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.